hai boss yêu nhau hả? Chương 84, cùng nhau đi chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạch Hải bỏ em ra đi, mọi người đang nhìn kìa, không ngờ Trạch Hải hôn vào má cô, nhìn cô nở nụ cười ấm áp, đầy tình cảm rồi xoay người Tịnh Kỳ lại chỗ cũ. Gương mặt Trạch Hải lại nghiêm túc nhưng vẫn không giấu nổi sự hạnh phúc. Mình tiếp tục cuộc họp, Tịnh Kỳ nhìn vào mọi người nhưng lại rất ngại, chỉ có thể cười tủm tỉm. Mọi người lúc này lại nhốn nháo lên. Chào bà chủ, mà chủ tịch đã làm gì cho bà chủ hết giận vậy? Tịnh Kỳ khẽ đưa mắt qua Trạch Hải, gương mặt cô ngập tràn hạnh phúc. Một cái ôm, Thủy Ngân lên tiếng, chủ tịch ta đi nước này đúng thật là tình cảm. Trạch Hải luồng tay ôm eo Tịnh Kỳ, tay kia rõ lên bàn. Họp rồi tôi còn nghỉ ngơi. Hơn một tiếng sau, Tịnh Kỳ ngồi bên cạnh ghi chép lại cuộc họp cũng đóng góp ý kiến. Bà chủ còn trẻ nhưng lại rất thông minh, tài giỏi. Mắt chủ tịch quả thật rất tốt. Cuộc họp tới đây cũng xong rồi còn để ông bà chủ nghỉ ngơi. Trạch Hải vẫn luôn giữ gương mặt nghiêm túc. Kết thúc, vẻ mặt nghiêm túc bỗng hóa hư vô, thay vào đó là gương mặt của người sống trong hạnh phúc ngập tràn. Anh nâng cầm cô lên. Một tiếng bà chủ, hai tiếng bà chủ, đúng là nghe rất hay. Tịnh Kỳ cũng học theo cách của Trạch Hải mà nâng cầm anh lên. Anh không phải rất thích sao? Rõ ràng rất vui mà còn tỏ vẻ nghiêm túc với họ. Anh lúc này đã để lộ ra nụ cười ấm áp, hiền hòa mà trước giờ chưa từng ai thấy qua. Cũng khuya rồi, ngủ sớm đi. Vậy anh kêu em qua đây có việc gì? Trạch Hải bỗng nhiên bế Tịnh Kỳ lên, anh nhẹ nhàng bế cô về phòng. Cô nằm trọn trong vòng tay anh không hề ngọ quậy, lại có 3 phần xấu hổ, 7 phần ngại ngùng. Anh, làm gì đó, bỏ em xuống đi. Trạch Hải nhẹ nhàng đặt Tịnh Kỳ xuống giường, đưa tay sờ má cô, hôn trán Tịnh Kỳ, vẻ mặt anh đầy ám muội. Em nghĩ anh sẽ làm gì? Thôi đi, anh không tránh ra thì em sẽ. Trạch Hải cắn nhẹ tai Tịnh Kỳ rồi lại thì thầm. Em dám làm gì tôi? Tịnh Kỳ gương mặt đã có cảm giác nhưng vẫn nghiêm túc kêu lên. Đại ca vào đây, chú chó Husky chạy tới húc vào Trạch Hải ngã xuống giường. Tịnh Kỳ ngồi dậy cười khúc khích ôm lấy chú chó Husky đáng yêu. Giờ em có đồng minh rồi đó. Anh đừng suốt ngày ức hiếp em. Trạch Hải ngồi ngay ngắn lại quýnh yêu vào chú chó. Đồ phản chủ, Tịnh Kỳ ôm lấy Trạch Hải cùng với đại ca. Cô nở ra nụ cười thật rất tươi, thật hạnh phúc. Có những niềm vui thật giản đơn, không cần những thứ cầu kỳ hoa lệ hay hào nhoáng, mà đó chính là tình cảm từ trái tim đến với trái tim. Bầu trời quang đãng, mặt trời vừa ló dạng, chim kêu vang ríu rít. Trạch Hải đánh thức Tịnh Kỳ thức dậy. Em thức đi, anh đưa em đến một nơi rất quan trọng. Sau một hồi loay hoay, hai người vào xe, cả hai ăn mặc rất chỉnh tề, nghiêm túc. Phía sau xe thì đại ca rất hào hứng, Tịnh Kỳ thì có phần hồi hộp. Anh định đưa em đi đâu? Anh làm em lo lắng quá rồi đó. Trạch Hải chỉ cười tủm tỉm, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Em nên chuẩn bị tâm lý đi. Tịnh Kỳ cũng bất lực ngồi tựa vào ghế, đưa mắt ra ngắm cảnh ngoài cửa. Anh ấy lại tỏ vẻ thần bí, khiến mình tò mò, hồi hộp mới chịu chứ. Trạch Hải dừng trước một cửa hàng hoa, hai người một chó đều vào cửa hàng. Một bà chủ trẻ tuổi tươi tắn, nở nụ cười tràn đầy sức sống. Năm nay tôi đã chuẩn bị trước những loại hoa màu trắng cho anh rồi. Cảm ơn cô, Trạch Hải nắm lấy tay Tịnh Kỳ qua những loại hoa màu trắng được đặt riêng. Em chọn giúp tôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Kỳ vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhìn qua Trạch Hải. Anh muốn tặng ai, dịp gì? Trạch Hải nắm chặt lấy tay Tịnh Kỳ, tay kia véo nhẹ má cô. Em cứ chọn đi, anh sẽ cho em biết sau. Tịnh Kỳ cũng nghe theo ngắm nghía rất kỹ, năm nào anh ấy cũng đến đây sao? Người anh ấy tặng hoa là ai mới được? Tịnh Kỳ sau một lúc quan sát đã chọn ra những cây hoa ly trắng tinh khôi, mang đến sự thuần khiết khó có. Một bó hoa ly trắng lớn đã ra hình, ra dạng, Trạch Hải để bó hoa ở ghế sau chú chó Husky rất vui vẻ mong đợi nơi sắp tới. Tịnh Kỳ ngồi trên xe nhìn lại đại ca, Trạch Hải bên cạnh đặt tay lên vai cô. Nó ngoan lắm, không làm hư hại hoa đâu. Em cũng biết mà. Tịnh Kỳ đẩy tay Trạch Hải ra. Chống cằm nhìn ra cửa, anh chỉ khẽ quan sát cô gái nhỏ này. Xe lại dừng, cửa vừa mở ra thì Husky nhanh chóng chạy đi, trước mắt hiện giờ chính là một nghĩa trang, Tịnh Kỳ giờ cũng đã hiểu ra hoa mua để làm gì. Trạch Hải đưa Tịnh Kỳ đến trước hai ngôi mộ, nhẹ nhàng đặt hoa xuống, anh kéo cô lại gần mình. Chào cha mẹ, hôm nay con đưa con dâu đến ra mắt cha mẹ đây. Tịnh Kỳ cúi người, nở nụ cười tươi và nắm lấy tay Trạch Hải. Con chào cô chú. Con không biết Trạch Hải đưa con đến gặp mặt cô chú nên không có quà mong được thứ lỗi. Chú chó bên cạnh rụi đầu vào chân Tịnh Kỳ, Trạch Hải gương mặt vui tươi nhưng vẫn chất chứa nỗi buồn. Năm anh 13 tuổi cha mẹ đã qua đời, hôm nay là giỗ của họ. Bà Dần đưa anh lên tiếp quản tập đoàn những ngày tháng đó thật sự là. Anh ấy cũng giống mình còn nhỏ mà cùng lúc đã mất luôn cả cha lẫn mẹ, cảm giác đó quả thật tồi tệ. Tịnh Kỳ ôm lấy Trạch Hải. Em vẫn luôn bên cạnh anh. Em đưa anh đến một nơi rất vui. Hai người một chó bước vào khu vui chơi, đại ca rất hứng khởi còn Trạch Hải lại bỡ ngỡ. Nơi rất vui của em là đây sao? Lúc trước em không vui thì cha mẹ hay dẫn em đến đây lắm. Tịnh Kỳ một tay nắm dây xích chó, tay còn lại nắm tay Trạch Hải kéo đi. Đứng trước vòng đu quay ngựa gỗ, Tịnh Kỳ rất mong đợi, hào hứng, Trạch Hải nhìn vào vòng đu quay. Bây giờ em muốn anh chơi cái này sao? Anh cứ chờ đi, em tin một lúc là anh vui rồi. Tịnh Kỳ ngồi trên con ngựa vòng trong ôm lấy đại ca, Trạch Hải ngồi trên con ngựa vòng bên cạnh mặt nhăn nhó. Ngựa quay một vòng đầu mặt Trạch Hải chẳng đổi còn Tịnh Kỳ lại rất vui, miệng tươi cười rạng rỡ. Trạch Hải nhìn nụ cười trên môi Tịnh Kỳ, gương mặt anh dần thay đổi, lòng anh dường như rộn ràng, mặt anh giờ đây thật rạng ngời, nỗi buồn như đã bốc hơi. Bước xuống ngựa gỗ Tịnh Kỳ như ánh ban mai luôn cười, kéo Trạch Hải lại gần. Anh thấy vui chưa? Trạch Hải chợt kiềm chế khuôn mặt dần trở lại nghiêm túc. Anh thấy bình thường, Tịnh Kỳ cười tủm tỉm tay che miệng, lúc nãy rõ ràng mình thấy anh ấy rất vui giờ lại giả vờ, anh ấy như vậy thật dễ thương. Hai người lại đến trước trò chơi đập chuột, Tịnh Kỳ lấy cây búa đồ chơi đưa vào tay Trạch Hải. Anh cứ dùng hết sức đập ra những khó chịu của mình đi chắc chắn sẽ rất thoải mái. Trạch Hải vẫn đứng nghịch người, Tịnh Kỳ nắm lấy tay anh. Máy chạy rồi, con chuột xuất hiện kìa. Cô nắm tay anh cầm búa đập vào đầu những con chuột đồ chơi liên tục, càng đập càng hăng. Chú chó bên cạnh nhìn chằm chằm vẻ mặt thích thú vô cùng, phẩy đuôi liên tục. Tịnh Kỳ và Trạch Hải rất vui, chơi cùng với nhau rất lâu Trạch Hải nghe tiếng kêu lớn liền quay qua thấy chiếc tàu lượn siêu tốc có nhiều người trên đó la hét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Kỳ đứng lại cạnh bên Trạch Hải, đưa điện thoại lên chụp hình tự sướng cùng anh. Anh thấy dễ chịu chưa? Cách chương.